Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 17, lời nhắn của Cam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam, dòng truyện không phải mình xưng hô loạn đâu nhé. Tùy theo dòng thời gian và cảm xúc nhân vật độc thoại nội tâm hay đối thoại với ai mình cũng đã điều chỉnh xưng hô cho phù hợp rồi đó ạ, mọi người tự đọc để hiểu nhé. Ví dụ, lúc đầu Thịnh Lâm chưa thích nữ chính nên xưng hô tôi cô, sau đó bị đạo cụ ảnh hưởng nên xưng hô anh em. Khi Bạch Nguyệt Quang quay lại, Thịnh Lâm lại xưng hô tôi cô. Cuối cùng khi chị nữ chính sắp rời đi, lúc này Thịnh Lâm đã nói thích nữ chính nên đổi lại xưng hô anh em. Về nữ chính, lúc đầu chị ý định từ bỏ công lược Thịnh Lâm nên chị ý xưng hô tôi anh. Về sau vì sự kiện 618 nên chị ý đã phân chấn trở lại công lược Thịnh Lâm nên xưng hô anh em. Cuối cùng khi chị chỉ còn một ngày nhưng vẫn không công lược thành công nên chị ý mặc kệ. Từ bỏ mà nói ra hết mọi chuyện thật lòng nên xưng hô tôi anh. Thật ra mình thấy Thịnh Lâm cũng chưa hoàn toàn là thích nữ chính đâu. Vì tình cảm không phải muốn ép là ép được. Như các chuyện có hệ thống công lược khác, nhiều na chín ngoài mặt không thích nu chín nhưng nội tâm chỉ số yêu thích được hệ thống cho biết là tăng ầm ầm. Không thể có cái kiểu muốn như nào là khống chế tình cảm như đó, trừ khi tách nhau ra. Đằng này Thịnh Lâm lấy lý do sợ nu chín đi nên không dám tăng độ yêu thích. Bộ muốn là ngừng tăng được hả? Thứ hai, anh ý nó thích nu chín mà chỉ số yêu thích đối với Bạch Nguyệt Quang là 80, trong khi nu chín công lược mãi cao nhất cũng chỉ đạt được 75, đã thế khi đó nu chín còn xóa một đoạn ký ức tốt đẹp giữa Thịnh Lâm và Bạch Nguyệt Quang rồi đó. Làm gì có chuyện thật lòng thích một ai đó mà lúc thích em này lúc yêu em kia. Cuối cùng khi Bạch Nguyệt Quang hoàn toàn bỏ trốn thì mới chuyển sang quay lại thích nu chín. Thay đổi nhanh quá ha, ừ thì có thích đó, vì cuối cùng giá trị tình yêu cũng đạt 100. Nhưng bởi vì biết sắp mất đi rồi nên mới hoàn toàn thích, chứ đó giờ anh chỉ thích mình thôi. Đọc đoạn đầu có chỗ nu chín bắt Thịnh Lâm đi mua bánh kem ý, xong về bắt Thịnh Lâm nấu ăn mặc kệ chân ảnh đau nghe thì cũng thấy tội đó. Nhưng nghĩ lại 6 năm qua ảnh còn ngược chị nu chín hơn gấp vạn lần nên có qua có lại thôi. So với nu chín bị ngược thì anh này vẫn còn nhẹ nhàng chán. Trên đó chỉ là góc nhìn của Cam, mong các bạn không đánh đồng nhé. Cách chương.